Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 655, chương 655, làm cái lớn. Trương Mão không để ý trước mắt mấy người thuộc hạ mờ mịt. Linh giác của hắn vậy đột nhiên triển khai, muốn thuận cái này một cỗ linh giác đuổi ngược trở về. Hắn vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này ai vậy? Quá gan to bằng trời đi. Lại dám như thế thăm dò chính mình. Bất quá đương nhiên, vừa chuyển động ý nghĩ trong lúc đó, kỳ thật Trương Mão cũng là âm thầm kinh hãi. Chỉ cảm thấy cái này một cỗ linh giác vận dụng, đủ loại xảo diệu chỗ. Quả nhiên là liền hắn vậy mười phần sợ hãi thán phục. Không biết đến tột cùng là người phương nào. Trương Mão đáy lòng trong lúc nhất thời vậy lên lòng yêu tài. Cũng là không phải rất so đo hắn loại này lỗ mãng hành vi. Dù sao, mạo nhiên liền dùng linh giác hướng mình trong linh giác truyền âm. Nếu là đối đầu người bên ngoài, không hề nghi ngờ đơn giản chính là một chủng loại giống như khiêu khích hành vi. Cho nên, Trương Mão một mặt thử nghiệm đi liên tiếp đạo này linh giác. Một mặt vậy tính toán, đối phương đoán chừng là người hiếu kỳ người mới. Chính mình vẫn là phải thật tốt, chỉ điểm một chút hắn mới là. Trương Mão linh giác tu vi tự nhiên cũng là đỉnh tiêm. Mặc dù không so được Tang lão, Chu Tước bực này rèn luyện nhiều năm cao cấp nhất đại lão. Nhưng cũng là cái kia phía dưới trong đồng lứa, kiệt xuất nhất một vị. Nếu không, cũng sẽ không từ vô số siêu năng giả bên trong chỗ hết tài năng. Ngồi xuống đế đô thứ bảy cục trên vị trí này, cơ hồ có thể nói là phía chính phủ Tang lão phía dưới đệ nhất nhân. Cho nên, mặc dù đối phương cũng không lộ ra cái gì bộ dạng, nhưng Trương Mão vẫn là bén nhạy phát giác một ít, thuận cái này một cỗ linh giác lập tức truy tìm đi qua. Đồng thời từ trong linh giác, hướng cái kia một cỗ linh giác phóng xuất ra thiện ý tin tức. Nhưng mà vượt quá Trương Mão dự kiến chính là, đối phương căn bản không có tránh né hắn linh giác ý tứ. Gặp hắn linh giác tới, liền vui vẻ cùng hắn tiếp xúc. Thiệu Dương, Trương Mão lập tức im lặng, đã từ cái này một linh giác truyền đến tin tức bên trong. Nhận ra thân phận của đối phương, hài lòng, rất hài lòng, Thiệu Dương đem linh giác thu hồi lại. Hết sức hài lòng, quá phối hợp sao? Hắn lúc đầu dùng linh giác khóa chặt Trương Mão cục trưởng phương vị. Sau đó hướng hắn đưa đi một đạo tin tức. Kết quả chỗ nào nghĩ đến? Phản ứng của đối phương thế mà như thế nhạy cảm. Lập tức liền phản công tới. Cái này cũng có thể thấy được. Coi là thật không thể đối với mấy cái này cấp A đại lão chủ quan. Linh giác của bọn họ vận dụng vậy đều có xảo diệu chỗ. Mặc dù còn lại nắm giữ chính mình như vậy, thiên lý truyền âm, kỹ xảo. Nhưng cũng có được đủ loại vận dụng chi diệu. Bất quá còn tốt, nhận ra thân phận của Thiệu Dương về sau. Trương Mão mặc dù giờ khóc giờ cười, nhưng vậy chỉ có thể bất đắc dĩ bồi tiếp Thiệu Dương, thí nghiệm hắn tự sáng tạo tân thần thông. Cho nên, Thiệu Dương có thể thí nghiệm cái này một thần thông đủ loại không đủ. Lại thêm hoàn thiện, chính mình tự sáng tạo, thiên lý truyền âm, đã cơ bản thành hình. Cái này liền có thể tự sáng tạo thần thông, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Thiệu Dương cảm giác chính mình có chút bành trướng. Hắn rất nhanh thu liễm lại đến, cẩn thận nghĩ lại nhà mình cái này một thần thông. Kỳ thật cái này một quả thần thông nhưng tinh diệu, dính đến linh giác dò xét, truy tung kiếm dấu vết, ngàn dặm đưa tin chờ chút rất nhiều diệu dụng, đơn giản có thể nói là nhiều cái thần thông tập hợp. Đương nhiên, kỳ thật chân chính thiên lý truyền âm thần thông, muốn so Thiệu Dương như vậy hơi có vẻ thô ráp vận dụng, nhiều hơn rất nhiều tinh tế rèn luyện. Rất nhiều nơi e sợ đều muốn càng thêm tinh diệu một ít. Nhưng là, đây là Thiệu Dương tự sáng tạo thần thông. Hơn nữa dính đến linh giác bao trùm, tìm kiếm, thay đổi nhỏ chờ chút. cũng là có một fan đặc biệt phong tình, không thua tại chính bản Thiên Lý Truyền Âm Thần Thông. Lại nói chén vàng động thiên bên trong, Cự Ngư Lăng tự nhiên mắt thấy Thiệu Dương đợt tu luyện này. Nói thực ra, lúc khởi đầu Cự Ngư Lăng cũng không xem trọng hắn, mặc dù Thiên Lý Truyền Âm trong mắt hắn chỉ là một đạo không có ý nghĩa đến tiểu thần thông. Quả thực là hạ bút thành văn, hơn nữa vẻn vẹn hắn biết đến liền có vài chục loại nhiều. Không có gì tốt khoác lác, nhưng dù là đơn giản như vậy một đạo tiểu thần thông, kỳ thật vậy dính đến rất nhiều pháp tướng chi lực tinh tế vận dụng. Nếu như Thiệu Dương đột phá đến pháp tướng cảnh, cái kia có lẽ còn có chính mình suy nghĩ ra được khả năng. Nhưng bây giờ, dù nói thế nào Thiệu Dương cũng chỉ là giác tỉnh cảnh. Giác tỉnh cảnh, cùng pháp tướng cảnh thế nhưng là có cấp độ chênh lệch. Kết quả lại làm cho Cự Ngư Lăng nghẹn họng nhìn chân chối thế mà. Thế mà thật để tiểu tử này cho tu luyện thành. Hơn nữa, cẩn thận suy tư Thiệu Dương cái này một thần thông, nhưng cũng rất có xảo diệu chỗ, thật khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Cự Ngư Lăng cũng nhịn không được lần nữa cảm khái, nhân tộc quả nhiên là một cái được trời yêu ái chủng tộc. Đối với đại đạo thần thông tu luyện, lý giải đều muốn so với chủng tộc khác nhiều hơn rất nhiều tiện lợi. Nhân tộc, hắc, nhân tộc, lại nói Thiệu Dương thu liễm tâm thần. Trước đó cùng Trương Mão cục trưởng hữu hảo giao lưu một phen, Thiệu Dương tự nhiên thuận tiện liền đem Đoạn Chỉ Minh muốn tại đế đô thành lập một cái phân bộ tin tức về phía sau giả thuyết một tiếng. Đây không phải cái đại sự gì, Trương Mão tùy tiện cho ai phân phó một câu, tự nhiên khả năng giúp đỡ Thiệu Dương đem những này đều làm thỏa đáng. Thiệu Dương thì tiềm hạ tâm lai tiếp tục tại đế đô tu luyện, củng cố lấy chính mình đoạt được, mà có chuyện gì đâu. Thiệu Dương cũng không cần vừa đi vừa về chạy loạn, trực tiếp vận chuyển chính mình phát minh, Thiên Lý Truyền Âm, thần thông. Cấu kết đến đối ứng linh giác, đem tin tức truyền lại đi qua là được, thuận tiện mau lẹ, bớt lo dùng ít sức. Không bao lâu, đế đô bên trái cùng Thiệu Dương quen biết mấy vị cấp A đại lão, như Trương Mão, Bạch Hạo đạo trưởng, Tiêu Minh Huy viện trưởng chờ chút, cơ hồ đều tiếp nhận Thiệu Dương Thiên Lý Truyền Âm. Đám người không khỏi đều là vừa buồn cười, lại giật mình. Buồn cười chính là Thiệu Dương cái này thật là có chút khó được tính trẻ con. Nhưng kinh hãi cũng là bọn hắn rõ ràng đều cảm giác được cái này một thần thông tinh diệu chỗ. Linh giác truyền tống ngàn dặm, chuẩn xác đưa vào bọn hắn trong tai, thế này hay sao lại là dễ dàng làm được sự tình. Cho nên Thiệu Dương cái này trong lúc bất chi bất giác, kỳ thật lại là một việc lớn. Tang lão, Trương Mão bọn hắn tự nhiên rất nhanh liền liên tưởng đến, nếu là có thể đem cái này một thần thông phát triển ra tới, chẳng lẽ không phải có rất nhiều diệu dụng. Mặc dù hiện thực xã hội có rất nhiều thông tin thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn này đều có đủ loại cực hạn, đặc biệt là theo linh khí khôi phục, những thủ đoạn này tại rất nhiều nơi đều đã không cách nào sử dụng. Lúc này có một loại có thể nhanh chóng, chuẩn xác đưa tin thủ đoạn, có thể nói là lửa xém lông mày. Vậy bởi vậy, Thiệu Dương xem như lại hiểu bọn hắn khẩn cấp. Đương nhiên, Tang lão bọn hắn vậy rõ ràng, Thiệu Dương linh giác tu vi kỳ thật đã 10 phần đỉnh tiêm. Có thể thắng qua hắn chưa chắc có bao nhiêu, nhưng chỉ cần có một cái phương hướng, luôn có một số người có thể làm được, mà thực sự không được, còn có thể nghĩ cách đơn giản hóa. Biện pháp đều là có, chỉ cần chậm rãi tìm tòi là được. Cho nên, Thiệu Dương đây cũng là lập xuống công lao. Lần này có thể làm như thế nào ban thưởng a? Cái này không cẩn thận, lại có Tang lão, Trương Mão bọn hắn đau đầu hơn sự tình. Nhưng việc này cũng không thể kéo lấy đúng không? Cho nên, Tang lão phân phó Trương Mão, vẫn là đem Thiệu Dương đưa tới. Thứ nhất, hỏi thăm Thiên Lý truyền âm sự tình. Thứ hai, một nên cho Thiệu Dương nói một chút phần thưởng. Ai, cái này muốn tránh còn tránh không khỏi đâu. Trương Mão vậy không khỏi buồn cười. Bất quá, coi như thế, đáy lòng của hắn vậy cao hứng. Cách mấy ngày liền cho đến cái lớn. Trương Mão thật sự là cảm thấy, ước gì dạng này càng nhiều người càng tốt a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.